Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 373, cô chưa kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Anh, trời tối muộn chiều tối, khi người đàn ông trở về sau cuộc họp. Chiếc Bentley Mansan hành chính tiến vào biệt thự, theo sau là vài chiếc G-Class màu đen. Khi xe dừng lại, Hứa Cảnh Tây vẫn đang nói chuyện điện thoại, ngón tay dài nhẹ nhàng chuyển số, ngồi lười biếng trong xe, đầu nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô gái nhỏ đang chơi với bầy cừu do Sorohir nuôi trong sân cỏ, điều khiển chiếc máy bay không người lái. Cô mặc một chiếc áo len dày màu xanh nhạt, che đi vòng bụng đang lộ rõ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú và dịu dàng, đẹp đến mức khiến người ta sẵn sàng vì cô mà gây ra chiến tranh. Cô đang cúi đầu nhìn vệ sĩ lớn dạy cách điều khiển. Cô đã nhận giấy đăng ký kết hôn, anh đã đồng ý để cô sang Anh dưỡng thai, hít thở không khí khác biệt. Không liên quan gì đến việc định cư. Định cư, định cái quái gì? Yêu xa sao, chỉ có cô mới tin điều đó. Rời khỏi nhà họ Hứa, cô ngây thơ đến mức nào chứ? Tất nhiên, khi thấy cô không có lựa chọn nào khác, anh vẫn thấy đau lòng. Anh cũng đau lòng, nếu không kết hôn, người khác sẽ nghi ngờ, nghĩ rằng không ai muốn cô, làm cô cảm thấy tủi thân. Nếu bất kỳ lời đồn nào đến tai anh, miệng có thể khâu lại, người có thể bị giết. Tâm của con người là thứ không thể nhìn thấy. Anh thả đối phó với các tập đoàn tài chính Bắc Mỹ, ném tiền vào để độc quyền, thao túng các thế lực phía sau, muốn chơi gì thì chơi. Anh thả quay lại Tứ Cửu Thành để tìm kiếm những bậc tiền bối cố chấp, nói chuyện về lập trường, nếu lập trường không kiên định, ngay lập tức đưa vào ngõ cụt. Điều tra, việc đối phó với một người phụ nữ là việc hết sức đau đầu. Anh đã điên đến mức có thể chơi với cô suốt 4 năm, cướp cô. Nhốt cô, ép buộc cô, tất cả đều đã thử qua. Người đàn ông ấy thậm chí còn cười ác độc khi nói qua điện thoại. Không để lại đường lui, cách giải quyết vấn đề của anh nhanh, tàn nhẫn và chuẩn xác. Ông chủ của Dark Zone nghe xong, bật cười, lạnh lùng và độc ác, không cho họ cơ hội giải thích, chặn mọi con đường sao. Hứa Cảnh Tây chỉ cười nhẹ, công việc này do anh chịu trách nhiệm khuấy động, lợi nhuận 3.000 tỷ đô la trong 2 năm. Anh một phần, Fred một phần. Ông chủ của Dark Zone cắn điếu thuốc. Người đội trưởng bên anh thì sao? Anh ta làm việc rất sạch sẽ. Anh ta đang chơi cùng vợ tôi. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn Sorohir, vệ sĩ to lớn trong sân cỏ, một cái nhìn thoáng qua. Lời nói sao mà hờ hững, như thể anh hùng không có đất dụng võ, bị ông chủ sắp xếp vào vườn sau để thêu hoa. Ông chủ của Dark Zone cười lớn. Anh đúng là điên rồi. Anh ta còn bổ sung, anh nhìn lại tình trạng của mình gần đây mà xem, nghe tôi nói, người như anh không hợp với tình yêu, cảm xúc đó không phù hợp với anh, đi con đường quyền lực của anh đi. Hứa Cảnh Tây chỉ mỉm cười, không nói gì. Ông chủ, ông làm tôi đau quá, nhẹ tay chút được không? Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia, theo sau là tiếng một chàng trai trẻ quát lên. Cút, bản chất tàn nhẫn của đàn ông từ tận sâu trong xương tủy. Hứa Cảnh Tây ngửa đầu dựa vào ghế, cười lớn, rác rưởi, ngay cả phụ nữ của mình cũng chưa tìm được. Cô ấy chuẩn bị lấy người khác rồi, bên kia hút một hơi thuốc mạnh, cười lạnh lùng, tôi phải để cô ấy lấy một người què, ngày mai sẽ bắt đầu. Chúc mừng, nói xong, Hứa Cảnh Tây cúp máy, anh mở cửa xe bước xuống, trên bãi cỏ bên trái, cô gái nhỏ nhẹ nhàng gọi. Ông xã, cách gọi này nghe rất êm tai, và câu tiếp theo còn hay hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây đưa điện thoại cho vệ sĩ, đứng lại nhìn cô. Trên bãi cỏ có thêm một con cừu nhỏ xấu xí màu xám, nó thò đầu ra sau lưng cô gái nhỏ. Cô nói, em chơi với con cừu một lát rồi sẽ vào nhà. Người đàn ông cau mày, lại là con cừu do chủ trại nào gửi đến. Vừa xấu vừa khó coi, hôm qua vừa vứt đi một con, hôm nay cô lại nhặt được con xấu hơn mang về. Lê Ảnh nghĩ rằng anh không vui vì cách gọi của cô. Em cũng không gọi sai mà, sao anh không trả lời? Cô nhìn anh với ánh mắt tủi thân, nhớ lại khi ở trên giường, cô do dự không biết gọi. Ông xã, hay, anh, thì thích hợp hơn, cô hơi cau mày, giống hệt biểu cảm bây giờ. Tối qua, họ đã làm việc suốt đêm, anh ở bên trong cô suốt đêm không rút ra. Từ, ông xã, đến, anh. Anh cứ làm phiền cô lặp đi lặp lại, ánh mắt cô lúc nào cũng đầy tủi thân. Câu, ông xã, đó phải gọi cho đến khi anh hài lòng. anh mới rời khỏi cơ thể cô. Bản chất người đàn ông là hèn hạ và vô lý. Sai rồi, tối nay gọi lại. Cô ngoan ngoãn mở miệng. Ông xã, anh nhẹ nhàng nhướng mắt lên nhìn cô. Hứa Cảnh Tây đưa một tay vào túi quần, vui vẻ lắng nghe. Anh đúng là kẻ xấu xa, dường như vẫn chưa hài lòng. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng thử lại. Anh, người đàn ông vẫn lười biếng. Thử cái khác, bảo vệ con cừu xấu xí phía sau mình. Lê Ảnh nghiêng đầu, nịnh nọt. Ông xã, vẫn không đúng, vì con cừu nhỏ, cô gái nhỏ kiên nhẫn và dịu dàng nũng nịu. Anh, chỉ là một con cừu. Hứa Cảnh Tây cười hài lòng. Anh sải bước dài, lười biếng vẫy tay, bảo vệ sĩ mang máy tính và tài liệu lên lầu. Anh tiếp tục xử lý công việc, điều kiện do anh đặt ra. Anh nhận ly rượu whisky pha đá từ tay người hầu, lắc nhẹ viên đá trong ly. Anh quay đầu nhìn vệ sĩ. Đi tìm cho cô ấy một con cừu đẹp hơn. Vệ sĩ cúi đầu, thưa ngài, tôi mạo muội. Cứ nói, vị lãnh đạo lạnh lùng cho phép. Vệ sĩ, cừu trông giống nhau cả thôi. Cách chương.